Chương 78, Cường đại sổ hổ củ, sụp đổ chu cô tờ sổ hổ củ tiến công, giải ủ tạ cầm cầu mang hơn phân nửa trận đằng sau, lại lần nữa đưa bóng chuyển cho Hi A Si. Hi A Si trong lòng nghẹn lửa, nhưng là ánh mắt lại trước nay chưa có chuyên chú. Jin Ku NG toàn lực phòng thủ Hi A Si, nhưng là tựa như là giải ủ tạ không cách nào ba ho về tô tờ mạ kỳ đồng dạng, mà Jin cũng vô pháp ba ho về tô tờ Hi A Si. Luận đến ngoại tuyến năng lực phòng ngự, Mạ Kỳ hiển nhiên là kẻ nán đệ nhất nhân, nhưng là giải ủ tạ đồng dạng có 3 phần năng lực, hắn không thể bung ra một bước, mà lại giải ủ tạ đột phá năng lực còn tại Hỉ Ả Xỉ phía trên, coi như cùng Jin thay quân, Jin cũng vô pháp ngăn cản giải ủ tạ thiểm điện đột phá. Jin hết sức chăm chú, nhưng là vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu Hỉ Ả Xỉ động tác giả, lần nữa bị Hỉ Ả Xỉ lắc mở. Hỉ Ả Xỉ một đường đột phá nội tuyến, sau đó làm ra bắn ra tư thế. Ngươi mơ tưởng phản xạ thần kinh quá nhanh khỉ nhỏ nhất thời bay lên, mà Hi A Si thuận thế thoảng qua bay ở không trung kẹ nạn khỉ nhỏ, đang hấp dẫn cả dù mà đi ra bộ phòng đằng sau, lập tức giương một tay lên, đưa bóng chuyển cho dưới rổ A Cát. Cách sổ hồ cụ đại tinh tinh đa y lư cờ sờ lem đủ, tuy ý ngược đãi kẹ nạn đáng thương vòng rổ, cả dù mà đồng học mặc dù cùng A Cát dáng dấp tương tự, nhưng là tại lúc này cũng chỉ có thể hoàn toàn biến thành tinh tinh đội trưởng sau lưng bối cảnh. Hi A Si, chuyến đi tốt ba sổ hổ củ hai vị năm thứ ba chủ lực lẫn nhau vỗ tay, mà khu nghỉ ngơi bên trong, Kỳ Mị Nộ Bù Huynh lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa có chu tờ mỏi như con mắt, mặc dù bọn hắn còn chưa đánh bại kẻ nạn, nhưng là một màn này, hắn đã chờ lâu rồi. Ta là Vũ Thạch Quốc bên trong Hỉ Xạ Si Mị Si, mục tiêu của ta là dẫn đầu sổ hổ củ, xưng bá cả nước gà cát, ngươi cái này hôn đản ta mang theo cao phương diện có ưu thế. Ngươi muốn đem cầu chuyển cho ta hoa ha ha, dùng ngươi cái kia cái gọi là kỹ thuật sao ẩm tay của ta ngươi đứng lại đó cho ta à, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ năm đó tân sinh về chỗ từng màn tại Kỳ Mị Nộ Bù Huynh trước mắt chiếu lại, ước trước kia, hơn 2 năm qua một mực đang mong đợi tràng diện rốt cục xuất hiện ở trước mặt mình. Kỳ Mị Nộ Bù Huynh thật là có chút trò chuyện phát thiếu niên cuồng cảm khái. Sô hồ củ có các ngươi, thật tốt hỉ ạ xỉ cùng ạ cắt khó được đánh ra phối hợp. Thì ạ xì rượu chuyển cho ạ cắt sờ lem đủ, để điểm kém lại lần nữa mở rộng đến 8 điểm. 32, 24 thì ạ xì cùng ạ cắt vỗ tay đằng sau, lượn quanh cái vòng quan hệ, chạy đến nổ bù nạ gạ trước mặt hơi dừng lại một cái, ngươi mới vừa nói sẽ không thua ai tới vứt xuống một câu, sau đó lập tức quay người chạy đi. Đáng giận a lấy nổ bù nạ gạ tính tình chỗ nào chịu được cái này khí, lập tức không ngừng nhảy nhót, cũng nhanh muốn bạo tẩu. Nộ bú nạ gà mạ kỳ tranh thủ thời gian ấn xuống khỉ nhỏ, miễn cho phát sinh cái gì không thể khống chế tình huống, chúng ta lập tức liền đánh trở về nói xong câu này thời điểm, nhìn thấy an tĩnh lại nộ bú nạ gà, mạ kỳ cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài một cái, hắn lo lắng chính là cái này a nộ bú nạ gà tố chất thân thể hoàn toàn chính xác ưu tú, phản xạ thần kinh rất nhanh, tại thân thể phương diện tố chất không thua bởi kẻ lớn gì, nhưng là tranh tài kinh nghiệm lại là thiếu nghiêm trọng, tại phương diện công kích không có vấn đề gì, nhưng là tại phòng thủ thời điểm, gặp được Hỉ Ả Xỉ loại kinh nghiệm này ưu tú cầu thủ liền sẽ thua thiệt lớn. Kenji cùng nổ bù nạ gạ thân cao đồng dạng, vừa rồi cái kia một cầu đổi lại là Kenji, tuyệt đối sẽ không để Hỉ Ả Xỉ tùy tiện đột phá, chỉ có thể nói, kẻ nạn khỉ nhỏ muốn trưởng thành thành đủ để đảm đương kẻ nạn chức trách lớn cầu thủ, hắn còn gánh nặng đường xa A Hỉ Ả Xỉ nhanh chóng trở về thủ. Đột nhiên nhìn thấy sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi, An Dư huấn luyện viên đứng ở đây bên cạnh rối xuất thủ trưởng, sững sờ, sau đó lập tức chạy hướng khu nghỉ ngơi. 32 sư đổ vỗ tay chúc mừng, hỏa diễm nam đấu trí cao, hỏa tốc trở về thủ, liều mạng thủ ngự kẻ nạn thần xạ. Jin, cả nạ gà họa đệ nhất thần xạ thủ vị trí là thuộc về ta Hỉ Xạ Si Mị Xỉ sổ hổ cụ 3 phần tuyến bên ngoài, mà kỷ cùng dư ủ tạ đứng đối mặt nhau. Hai người thân cao cùng thể trạng cái này vừa so sánh, bất kể thế nào nhìn đều giống như đại nhân cùng tiểu hài tử đối với vị. Giải ủ tạ, cùng ngươi đối với vị thật sự là thật không có ý tứ, nếu như mục tiêu của ngươi là trở thành cả nước đệ nhất khống vệ, vậy ta liền sớm nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Giải ủ tạ sững sờ, sau đó cười, kẻ nạn có dẫn trước qua điểm số sao mạ kỷ cu nở dê sững sờ, sau đó sắc mặt đen. Mạ kỷ tiền bối. Ngươi thật rất lợi hại, so ta khẳng định là lợi hại hơn nhiều, bất quá sổ hổ củ hôm nay nhất định sẽ đánh bại kẻ nạn, mà kỳ tiền bối, làm tốt thất bại chuẩn bị sao Mạ Kỳ khiêu khích phải không công, ngược lại là bị Giải U Tạ đảo ngược khiêu khích, trong lòng thật sự là phiền muộn cực độ. Giải U Tạ tiểu tử này, đang cùng kẻn gì sau cuộc tranh tài trở nên tỉnh táo rất nhiều a, muốn khích tướng cũng không được, đau đầu a liền xem như quái vật như Sini Chia Mạ Kỳ, QNZ không có đủ ảnh phân thân chi thuật. Tại cái này trên sân bóng rổ, mặc dù hắn có thể áp chế Giải U Tạ, nhưng là cái khác bốn cái vị trí cầu thủ, Sổ Hổ Cụ toàn diện chiếm thượng phong, nhất là tại nội tuyến ưu thế quá rõ ràng. Nếu như Mạ Kỳ điểm này không cách nào đánh bại Giải U Tạ cùng Hì Ạ Sỉ Sổ Hổ Cụ hậu trường hai súng, như vậy kẻ nản buồn chàng tranh tài phần thắng là Vi Hổ Kỳ Vi. Ngoại trừ Mạ Kỳ bên ngoài, kẻ nản bốn người khác tất cả đều tao ngộ Sổ Hổ Cụ cầu thủ nghiêm phòng tử thủ, nhất là tại Hì Ạ Sỉ điểm này. Vừa rồi Jin quăng vào cái kia một cầu không phải là không để cho Hì Ạ Sỉ bước đi hỗn loạn, ngược lại là khơi dậy ra hỏa này đấu trí. Bây giờ Jin đừng nói là muốn tìm được cơ hội ra tay, liền ngay cả cơ hội cầm bành cũng khó có thể nắm giữ. Mạ Kỳ con mắt vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể mình tới. Giải U Tạ thấp bé thân thể bị Mạ Kỳ cái kia chiến xa đồng dạng cường tráng thân thể cho sinh sinh ép tới. Mạ Kỳ hôm nay không biết bao nhiêu lần đột nhập Sổ Hổ Cụ nội tuyến. Bất quá lần này Mạ Kỳ không phải đi nạ rủ tổ phương vị, mà là hướng về rủ quả kệ phương hướng. Năm nhất tiểu tử, muốn đánh bại ta liền đến thử một chút xem sao. Rủ quả kệ ánh mắt nhất thời trở nên như là hỏa diễm nam đồng dạng nóng bỏng. Nạ rủ tổ nhếch nhếch miệng, bị nhìn xuyên sao. Rủ quả kệ mặc dù tại trên sân bóng rổ tuyệt đối sẽ không mất đi tập trung lực, có được trời ưu ái ưu tú thiên phú, nhưng là con hồ ly này thụ nhất không được chính là phép khích tướng. Nếu như là so rủ quả yếu những cầu kia viên, tỉ như ODA, mụ dạ sàm loại kia nhị tam lưu ra hỏa, rủ quả kệ nhìn cũng sẽ không xem bọn hắn một chút, nhưng là hiện tại cường đột nội tuyến người này là kẻ nạn Sini Chia Mạ Kỳ, là cả nạ gạ hoa đệ nhất cầu thủ, Mạ Kỳ đều đã bàn tiếng, rủ quả kệ làm sao có thể đi trốn tranh cái này có thể đánh bại cả nạ gạ hoa đệ nhất cầu thủ cơ hội. Rủ quả kệ lập tức hướng về Mạ Kỳ bên này di động. Mạ Kỳ đón rủ quả kệ lên nhảy, đang hấp dẫn rủ quả kệ lên nhảy phong. Đóng đằng sau, không có tiếp tục mình dùng sức mạnh, lựa chọn tạo phạm quy chiến thuật, mà là chuyển tay chuyển bóng, đưa bóng chuyển cho ở vào không vị Nobunaga, Nobunaga dưới rổ nhảy bắn, dễ dàng điểm. Được, con hồ ly này hiện tại nhất định phi thường nổi giận. Mạ Kỳ chủ động khiêu khích hồ ly, kết quả hấp dẫn hồ ly đi ra phòng thủ đằng sau, hắn cũng không có cùng hồ ly chính diện đối quyết. Đây đối với hồ ly tới nói thế nhưng là đủ để đem hắn chọc giận sự tình. Nạ dù tôi nhìn một chút hồ ly cặp kia bốc hỏa con mắt, chỉ có thể ở trong lòng thở dài trong lòng. Trước mắt hồ ly, nói cho cùng vẫn là một cái ăn một mình vương. Mặc dù nói dưới sự ảnh hưởng của hắn, hồ ly không phải hoàn toàn sẽ không là chuyền bóng, nhưng khi hắn chuẩn bị tiến hành người công kích thời điểm, là tuyệt đối sẽ không bận tâm những người khác. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, để hồ ly biến thành một cái đưa bóng đội thắng lợi đặt ở người công kích phía trên đoàn đội cầu thủ. Theo nạ rủ tô đừng nói là cửa, liền ngay cả cửa sổ đều không có, chẳng lẽ nói chỉ có hồ ly liếc một cái nhìn trên đài xạ nổ vương bài, một cái ý nghĩ tại nạ rủ tô trong đầu dần dần thành hình. Sổ hồ cú lại lần nữa tổ chức công kích, giải ủ tạ lần này không nhìn rủ quả hồ ly muốn banh ánh mắt, đưa bóng chuyền vào nội tuyến, đưa vào đại tinh tinh trong tay. Tinh tinh đội trường ở nội tuyến bắt đầu nhắm chuẩn cả dù mạ điên cuồng tấn công cùng đánh, mà kẻ nạn trong chủ lực phong chỉ một thoáng hoàn toàn bi kịch. Coi như cả dù mạ tại tổ chức phối hợp tác chiến phương diện này muốn trội hơn tinh tinh đội trường, nhưng là tại nội tuyến một đối một công thủ, cả dù mạ độ cao cùng thể trọng hoàn toàn ngăn cản không nổi man lực buộc phát tinh tinh đội trường, ạ cắt căn bản liền không cùng cả dù mạ chơi cái gì kỹ thuật, hoàn toàn chính là dựa vào cường hãn thân thể tại dưới rổ cứng rắn chen. Cả dù mà mặc dù đem hết toàn lực, nhưng là vẫn ngăn cản không nổi tinh tinh đội trưởng công kích mãnh liệt, bị tinh tinh cứng rắn xâm nhập dưới rổ đằng sau, một cái sờ lem đủ kết thúc lần này công thủ. Kẻ nản tại Mạ Kỳ điều hành phía dưới, cuối cùng là bắt đầu phát huy ra bình thường lực công kích, ngoại trừ tạ đạ tí điểm này không cách nào mở ra bên ngoài, cái khác cầu thủ ngược lại là đều lần lượt đạt được, tăng thêm Mạ Kỳ tạo phạm quy chiến thuật, kẻ nản tại công kích bên trên không kém Sổ Hổ Cụ quá nhiều. Nhưng là tại phòng thủ bưng liền cũng chính là triệt để đánh nổ trạng thái. Sổ Hổ Cụ hoàn toàn đưa bóng giao cho nội tuyến tinh tinh đội trưởng đến mạnh đánh cường công, tựa hồ là nhắm ngay. Cả dù mạ điểm này dùng sức mạnh. Đáng thương cả dù mà bất kể thế nào cố gắng, cũng vô pháp chống rông thay đổi thân cao cùng thể trọng thế yếu, cùng liệng hải chiến thời điểm tôi đồng dạng, coi như kỹ thuật xuất sắc, nhưng là chính là ngăn cản không nổi tinh tinh đội trưởng cường đại công kích, hoàn toàn là nhất lực hàng thập hội. Đối với tinh tinh đội trưởng biểu hiện như vậy, nhận rung động lớn nhất, chỉ sợ là sợ ổ tiền đạo. Thật sự là lợi hại tôi nhịn không được tán thưởng, sau đó trong miệng nhẹ nhàng chuồn ra thở dài một tiếng. Cả dù mà dù sao cũng là trong huyện tứ đại tiền đạo một trong, coi như thân cao cùng thể trọng thấp hơn ạ cạt, nhưng là không nghĩ tới cả dù mà lại bị ạ cạt hoàn toàn đè lên đánh đúng vậy à. Tại cùng chúng ta sau cuộc tranh tài, ạ cạt trở nên càng thêm cường đại. Nói thật, bây giờ tại trung học cao cấp giới bóng rổ, có thể áp chế ạ cạt tiền đạo, cũng chỉ có xả nổi quả tà mà đã xong. Bất quá ngoại trừ ạ cạt bên ngoài, Sổ hồ cụ công kích hỏa lực cũng là kinh người. A5 cái vị trí cầu thủ, tất cả đều có được cả nước cấp tiêu chuẩn lực công kích, liền xem như kẻ nạn phòng thủ cũng bị sổ hồ cụ đánh cho quân lính tăng giã, liền xem như không dựa vào điểm này, tại đại tiểu tiền phong còn có đạt được hậu vệ cái này ba cái vị trí bên trên, sổ hồ cụ ba người công kích hỏa lực QNZ tại kẻ nạn tổ ba người phía trên. Cùng sổ hồ cụ loại này đội bóng căn bản không thể đánh phòng thủ, bởi vì căn bản là không phòng được, kẻ nạn nếu muốn thắng hắn, chỉ có thể liều mạng đánh đối công. 48-38 về khoảng cách nửa chàng tranh tài kết thúc còn lại hơn 3 phút đồng hồ, sổ hồ cụ tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm, sổ hồ cụ Chu Cô Tờ, lại ầm vang sụp đổ.